Chương 2565, tăng lên điên cuồng. Dù sao mới vừa tiến vào Tam Tinh Vũ Hoàng, liền có 32 sợi tranh sắc thiên địa chi lực, ta đến bây giờ còn không có bất kỳ cái gì để cao đâu mà lại. Trần Phong ngừng lại một chút, nói tiếp nói, ta hiện tại xác thực cũng cần phải đột phá. Ta nếu không đột phá, chỗ nào có thể đối phó cái kia đầu xuất sinh nói. Trần Phong đưa tay nhấn tại cái này mai liệt diễm hai cánh rắn yêu đan phía trên. Hắn yêu đan bên trong, có một tia nọc độc khí tức. Kỳ thực bên trên, loại độc này dịch chi lực hút thu lại có chút khó khăn, bởi vì muốn trước đem tịnh hóa trở thành thuần túy mà lực lượng hùng hậu. Nhưng là, Trần Phong có thể cảm giác được, thao thiết thôn thiên long yêu đan bên trong, cái kia một tia tử sắc khí tức cắn nuốt càng thêm khó khăn. Cho nên hắn lựa chọn cái này. Trần Phong hai tay nhấn tại yêu đan bên trên, rầm rầm rầm, lực lượng của hắn hung ác vô cùng đờ ập đờ nê nở mà ra. 32 sợi tranh sắc thiên địa chi lực, nổ bắn ra từng đoàn tử quang, không ngừng đánh vào cái này yêu đan phía trên. Lập tức, hào quang màu tím bốn phía tràn ra, lực lượng điên cuồng tản. Theo Trần Phong không ngừng oanh kích, cái này yêu đan từ lúc mới bắt đầu kiên cố vô cùng, dần dần trở nên có một tia bương lỏng. Trần Phong dòng dã oanh kích 3 canh giờ, rốt cục, theo Trần Phong lại một lần mạnh mẽ vô cùng oanh kích, cái này mai yêu đan bên trên, trực tiếp vỡ ra một cái tiểu khe nhỏ sau một khắc, toàn bộ trong động quật nhiệt độ đống nhiên ở giữa tăng lên không biết bao nhiêu. Trong nháy mắt, mạnh mẽ vô cùng, nồng đậm đến cực điểm liệt diễm chi lực, liền từ nơi này yêu đan trong khe hở trực tiếp bạo phát đi ra. Trần Phong cảm giác, trước mặt mình cơ hồ biến thành một mảnh hỏa diễm hải dương, vô biên vô tận hỏa diễm từ đó phun ra mà ra. Trong nháy mắt trải rộng khắp cả động huyệt các nơi. Trong nháy mắt, cái này động quật vách tường liền bị đốt thành một mảnh cháy đen chi sắc, thậm chí thạch bích đều bị thiêu đến phát ra một trận tạch tạch tạch tiếng vang, nổ bể ra tới. Trần Phong không có bất kỳ cái gì bối rối, hắn một tiếng quát nhẹ, đánh ra một cỗ lực đạo, đem Hàn Ngọc Nhi mà bọn hắn hộ ở trong đó. Sau đó, miệng hắn góc hơi lộ ra một vòng nụ cười, nhẹ nói nói, quả nhiên không hổ là ngũ tinh yêu hoàng yêu đan. Bên trong ẩn chứa lực lượng tinh thuần như thế, cường đại như thế. Trần Phong hít một hơi thật dài khí, Hàng Long La Hán chân kinh tổng cương vận chuyển. Làm Trần Phong tu luyện duy nhất một loại nội công công pháp, Hàng Long La Hán chân kinh tổng cương đang hấp thu yêu đan, hấp thu hoàng điểu máu tươi loại này lực lượng cường đại thời điểm, triển hiện ra mạnh mẽ không gì sánh kịp. Khác công pháp, khả năng cờ ơn lờ hấp thu mấy ngày, hắn một canh giờ liền có thể hấp thu xong. Hàng Long La Hán chân kinh tổng cương cái kia mạnh mẽ vô cùng hấp lực từ Trần Phong trong đan điền tuôn ra, sau đó, tạo thành từng cái cự đại lốc xoáy, tại Trần Phong kinh mạch bên trong bố trí ra, từ đan điền một mực trải ra Trần Phong trên hai tay. Cuối cùng, Trần Phong song trưởng trong lòng bàn tay, riêng phần mi nhờ hình thành một cái cự đại đảo ngược lốc xoáy, bên trong có cự đại hấp lực chuyển tới. Thế là, hô một tiếng, những cái kia từ yêu đan bên trong phun phun ra cự đại hỏa diễm. Như là hai đạo hỏa diễm trường long, trực tiếp bị cái này hai cái vòng xoáy khổng lồ cho hút thu vào, tràn vào Trần Phong thể nội cái này hai cỗ lực lượng tiến vào Trần Phong thể nội về sau, tại liệt diễm chi lực mà nói, là phi thường tinh thuần, không cần bất kỳ tinh luyện. Nhưng là, Trần Phong tu luyện cũng không phải hỏa diễm công pháp. Bất quá, Trần Phong xưa nay không cần muốn lo lắng vấn đề này. Người khác muốn hấp thu những này yêu đan, cần phải cẩn thận. Từng điểm tinh luyện về sau mới có thể hút vào trong cơ thể của mình, mà Trần Phong chỉ cần miệng hắn góc lộ ra một vòng nụ cười, cái kia hai cô nóng rực chi cực lực lượng thiêu đến kinh mạch của hắn đau đớn vô cùng, nhưng Trần Phong nhưng thật giống như không có cảm giác nào. Cái này hai cỗ lực lượng bị rút lấy nhập vào nhập trong đan điền, sau đó, cái kia bốn cái to lớn kim sắc quang cầu vị trí giữa, một cái cự đại kim sắc lốc xoáy hình thành. Cái này cự đại kim sắc lốc xoáy, chính là Hàng Long La Hán chân kinh tổng cương công pháp. Cái này hai cố liệt diễm chi lực, như là hai đạo hỏa diễm trưởng long nhất dạng, bị hấp thu đến nơi này trên không, sau đó hướng về kim sắc lốc xoáy bên trong phóng đi. Hai cố bảng đại hỏa diễm lực lượng giống như có linh tính, cảm thấy mình sắp hủy diệt, phát ra điên cuồng gầm thét, muốn chạy trốn. Thế nhưng là, căn bản không có bất kỳ tác dụng gì, trực tiếp bị dễ như trở bàn tay, liền đem bọn hắn chạy trốn thế đầu cho ngăn chặn. Sau đó trực tiếp hút vào. Trong nháy mắt, cái này hai cỗ hỏa diễm lực lượng liền bị cái kia kim sắc Hàng Long La Hán chân kinh tổng cương cho sống sờ sờ xoắn nát. Sau một khắc, từng cỗ kim sắc khí vụ bị từ kim sắc lốc xoáy bên trong phun ra. Sau đó, thì là quán thâu nhập Trần Phong thể nội, lớn mạnh hắn 32 sợi tranh sắc thiên địa chi lực. Trần Phong cảm nhận được mình lực lượng đang điên cuồng tăng lên, liệt diễm chi lực quần quận không tuyệt bị rút lấy, kim sắc vũ khí quần quận không tuyệt phun ra, Trần Phong thực lực không ngừng tăng lên. Cảm nhận được thực lực của mình tại lấy cực nhanh tốc độ tăng lên, Trần Phong miệng góc lộ ra một vòng nụ cười. Hắn như uống thuần tiểu, nhẹ khẽ thở dài miệng khí, lực lượng này gia tăng cảm giác, thật sự là quá tốt. Trần Phong trước mặt, 32 sợi tranh sắc thiên địa chi lực xuất hiện, liên tục không ngừng kim sắc khí vụ từ Trần Phong trong tay tuôn ra, quán thâu nhập những này tranh sắc thiên địa chi lực bên trong. Thế là, tại cái kia tranh sắc 32 sợi tranh sắc thiên địa chi lực biên giới, một cái tranh sắc thiên địa chi lực hư ảnh, lặng yên xuất hiện. Chỉ bất quá, lúc này còn vô cùng hư, không có ngưng kết thành thực thể. Rốt cục, tại Trần Phong hấp thu thời gian một chén trà về sau, ba một tiếng vang nhỏ, tại 32 sợi tranh sắc thiên địa chi lực bên cạnh, một sợi mới tranh sắc thiên địa chi lực, đống nhiên thành hình. Thứ 33 sợi tranh sắc thiên địa chi lực, xuất hiện. Trần Phong nhẹ nhàng thở dài miệng khí, như thế ngắn ngủi thời gian liền ngưng kết thành một sợi thiên địa chi lực. Hàng Long La Hán chân kinh tổng cương thật là siêu việt còn lại chỗ có công pháp nhất môn cường đại tồn tại a. Sau đó, thời gian một chén trà về sau, lại là một sợi tranh sắc thiên địa chi lực xuất hiện. Trần Phong điên cuồng hấp thu cái kia liệt diễm chi lực, điên cuồng tăng lên thực lực của mình. Tranh sắc thiên địa chi lực không ngừng xuất hiện, 35 sợi, 36 sợi, 43 sợi. Khi Trần Phong đem cái này yêu đan bên trong còn lại những cái kia liệt diễm chi lực toàn bộ đều hút dọn sạch thời điểm, hắn tranh sắc thiên địa chi lực, đã là gia tăng đến dòng dã 43 sợi cái này con yêu thú yêu đan, cho Trần Phong tăng lên 7 sợi tranh sắc thiên địa chi lực. Sau đó, cái này yêu đan bên trong liền thừa bên dưới cái kia một tia nọc độc chi lực không có bị hấp thu. Trần Phong hít một hơi thật dài khí, sau đó một tiếng bạo hống, song trưởng đánh ra, hấp thu cái kia một điểm cuối cùng nọc độc chi lực. Lần này, nọc độc chi lực cùng trước đó liệt diễm chi lực so ra, tại lượng thượng sư cách rất lớn, nhưng là tại chất bên trên, lại là cao hơn không biết bao nhiêu. Trần Phong một hút đi vào, lập tức cảm giác mình kinh mạch kịch liệt đau nhức, toàn thân run rẩy, trong nháy mắt, độc tố kia đúng là thuận kinh mạch, tràn vào Trần Phong các vị trí cơ thể. Trần Phong lạnh cả người, đầu choáng váng, cơ hồ muốn trực tiếp té ngã trên đất.